Nữ Hoàng Queen, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn cô hỏi gì Jin về việc nó nữa nói chuyện versus bọn hắn được tầm 20p, Jin nghĩ nó chắc đã lấy xe về rồi nên cũng viện cớ có việc đi trước để bọn hắn ở lại, bởi cậu cũng cô ưa gì con riêng của bác mình nên ở lại cũng để làm gì đâu. Sau khi Jin đi được 10p thì bọn hắn cũng ra về để nghỉ ngơi, mai còn đi học. Quay về với nó nhé. Nó sau khi lái xe về tới nhà thì cũng đã 23 giờ hơn, trong căn biệt thự giờ tối om cô một tiếng động, có lẽ mọi người đã ngủ mà cũng đúng thôi, hơn 23 giờ cô ngủ thì mới gọi là bất thường. Nó đi lên phòng ngủ của nó, cô bật đèn nhưng nó vẫn thấy đường đi vì nó đã quen tiếp xúc versus bóng tối từ rất lâu rồi, lấy một bộ quần áo ngủ ra đi tắm. Tắm xong nó liền tới ngồi vào cái bàn có đặt máy tính xem xét tình hình phát triển của công ty nó về những bộ hồ sơ cần nó giải quyết. Xem xong nó lại nằm lên giường bật cái đèn ngủ cạnh đầu giường lên. Cầm cái kính nhỏ soi gương mặt của mình, bây giờ các vết bầm đã đỡ hơn lúc đầu nhờ xoa mấy quả trứng gà. Đặt cái gương xuống nó nằm ra vắt tay lên trán suy nghĩ việc hồi tối nó nói chuyện versus Jin. Mặt chị bị sao Z? Jin hỏi, bị đánh, nó nói cột lùn, cái gì? Jin hét to nhưng sực nhớ ra mình đang ở chỗ ào nên nói nhỏ lại. Chị mà bị người ta đánh cho bầm dập thế này á? Cô phải tại chị vào trường Royal học để thực hiện cái kế hoạch của chị mà bị nhóm anh hai cứ bám theo, thế là bị bọn NS đánh ghen vì đều là hot boy hot girl mà, versus lại chị đang đóng giả cô biết võ thì làm sao đánh bọn chúng được nên mới ra nông nổi này. Nó nói mặt bình thản như cô việc cô liên quan đến mình, mắt nó nhìn chăm chú về một nơi khác trong quán mà cô phải là bọn hắn. Vậy bọn nào dám đánh chị, nói em xử lý cho. Jin nói versus giọng tức giận, dám động vào chị của Jin này thì cô xong đâu. Là bọn đó, nó hất mặt về nơi bọn con Lam đang đứng nhảy, Jin nhìn theo và nói. Là bọn con Lam đình đánh chị sao? Đúng, bọn chúng là fan của nhóm anh hai mà. À mà em quen con đó sao? Nó đáp rồi hỏi Jin. À quen biết gì đâu, chỉ là do ba con nhỏ đó làm tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn DBB mà công ty nhà mình. Chỉ công ty nhà nó cũng như nhà Jin, vì nhà Jin là cổ đông lớn thứ hai trong công ty. Đang chuẩn bị ký kết hợp đồng versus bên đó nên quen ông ta thôi. Cha Lam Đình, Jin giải thích, à vậy sao, nó cười khẩy, làm trong chi nhánh tập đoàn nó mà còn chức cao thế lại dạy con gái ra như thế này sao, nó hừ lạnh trong lòng rồi nói versus Jin. Em dạy con nhóc đó một bài học cho chị. Dạ, Jin đáp, à mà hôm nay chị tới đây cô phải chỉ nói chuyện đó thôi đấy chứ. Nghe Jin nói thế nó mới nhớ tới việc mình tới đây là có mục đích. À chị tới đây xem chỗ này có cái gì gọi là kín đáo, cô mà bọn buôn ma túy chọn chỗ này là chỗ giao dịch hàng. Chuyện này chị nghe ai nói? Jin hỏi, là Như và C, Phong nói, versus lại bọn chúng chọn ngày sinh nhật anh Khánh để giao dịch nên nghĩ công an sẽ cô phát hiện vì hôm đó bảo mật an ninh sẽ rất nghiêm ngặt, em biết đấy, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Nó nói, vậy sao, vào ngày hôm đấy chị sẽ bắt bọn chúng nên hôm nay chị tới đây để xem xét quán để dễ bề thực hiện chứ gì? Jin bĩu môi nói versus nó, em họ của chị đúng là thông minh, hôm đó chị cũng cần sự trợ giúp của em đấy. Nó nhìn hành động trẻ con của Jin mà nói, đây là cậu nhóc 19T sao? Tất nhiên là em sẽ giúp chị rồi, hôm đó chị cần gì em sẽ giúp. Jin nói, nó chỉ gật đầu rồi cầm ly rượu whisky lên uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là cuộc hội thoại của nó khi tối nói chuyện versus Jin bằng vẻ mặt nghiêm túc. Suy nghĩ một hồi nó cũng tắt đèn đi ngủ, để chuẩn bị cho một ngày mới khác bắt đầu. Cách chương.